Chương 2058, sống lại Lý Hà Cổ. Tổ Long sẽ đáp ứng rồi Lý Thế Dân điều kiện, Lý Thế Dân trong lòng cũng không ngoa ý ý muốn, Tổ Long đã đem Trương Bách Nhân coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái nào diệt trừ Trương Bách Nhân cơ hội. Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười, chậm rãi đứng lên, bài giá Tổ Tông Tông Miếu, lúc này Lý gia Tông Miếu nội khí cơ tầng tầng, hiển nhiên có cao thủ trong bóng tối hộ vệ. Đi truyền thái tử Lý Trì Lý Thế Dân quay về Lý gia Tổ Tiên lạy bái, sau đó lúc này đối với bên người nội thị dặn dò một tiếng. Nội thị xoay người rời đi, không lâu lắm đã thấy Lý Trì bước chân vội vã đi tới Lý Thế Dân bên người, quay về Lý Thế Dân cung kính thi lễ, phụ hoàng đi theo ta đi. Lý Thế Dân liếc nhìn Lý Trì một chút, trước người mặt đất mở ra một cánh cửa, dẫn Lý Trì trực tiếp đi vào môn hộ, theo ưu ám thâm thúy đường nối, ở không nhanh không chậm đi tới. Đại khái đi rồi thời gian nửa nén hương, trong cơn mông lung chỉ nghe phương xa truyền đến từng trận kêu thảm thiết, đạo đạo thê thảm kêu rên không dứt bên hai. Đây là chấn ngục Lý Trì trong lòng kinh sợ. Lý Thế Dân lặng lẽ không nói, đi ở sâu thẳm chấn ngục đường nối bên trong, nhìn cái kia từng cái máu thịt be bét yêu ma bị trói cột ở trên vách tường, trong phòng giam, hai mắt không hề lay động. Nghe gây mũi mùi máu tanh, Lý Trì trong dạ dày lan lộn, cường hành nhẫn nhịn nôn mửa kích động, bước nhanh cùng sau lưng Lý Thế Dân. Chấn ngục chỗ sâu quan chức quay về Lý Thế Dân thi lễ, sau đó ai cũng bận rộn, dồn dập lui ra. Không nghĩ tới đại nội hoàng cung dĩ nhiên có cấu kết chiếu ngục đường nối, Lý Trì kinh ngạc nói. Chiếu ngục nơi sâu xa nhất, chấn áp ma thần, cùng hung cực các đại cao thủ, chiếu ngục nơi sâu xa đến tột cùng chấn áp cái gì, không có người rõ ràng, nhưng toàn bộ thành Trường An bên trong, kinh khủng nhất tất nhiên là nơi đây. Lý Thế Dân trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị. Xuyên qua sâu thẳm sạn đạo, đi tới một chỗ đèn đuốc sâu thẳm lan can bên trong, đã thấy một lão giả tóc hoa râm, chính bưng tửu thủy, nằm ở trên xích đu không nhanh không chậm uống. Gặp qua lão tổ Lý Thế Dân đối với ông lão cung kính thi lễ, tuy rằng ông lão quần áo lam lũ, xem ra mong manh yếu đuối, nhưng chỉ có chân chính biết được người này thủ đoạn, mới có thể hiểu được lão giả này đến tột cùng có kinh khủng đến mức nào. Hóa ra là tiểu tử ngươi, lão tổ ta nhớ được ngươi. Ông lão bã rượu mũi giật giật, đảo qua Lý Thế Dân một chút, đều qua mấy thập niên, không nghĩ tới tiểu tử ngươi đã lấy Dương Quảng mà thay thế. Hôm nay tới tìm ta, nghĩ đến không phải mời ta uống rượu khó được. Từ khi đi tới nơi này chiếu ngục, trong bụng Tổ Long âm thanh im bặt đi, che giấu không dư thừa nửa điểm. Năm đó từ biệt, tiểu tử đối với lao tổ nhớ nhung vô cùng, chỉ là những năm gần đây có chút việc vặt vãnh, chậm chạp không thoát thân được. Mà ra Lý Thế Dân cười híp mắt nói, đương nhiên, có chuyện thuận tiện muốn thỉnh giáo lao tổ. Lý Thế Dân đưa tay ra cánh tay, đưa đến ông lão trước người. Ông lão duỗi ra gầy gò cánh tay, chậm rãi dựng ở Lý Thế Dân trên cổ tay, sau đó nhìn về phía bụng, không được ta như không nhìn lầm, là Tổ Long lão già kia khí cơ đi. Lao tổ thật tin tưởng, Lý Thế Dân cung kính nói, không biết lao tổ có thể hay không có khắc chế này phương pháp xử lý. Ông lão để bầu rượu xuống, chắp hai tay sau lưng ở trong lao ngục đi tới đi lui, quá một hồi lâu mới nói, khó ngươi tuy rằng tạm thời đem Tổ Long Long Châu chấn áp lại, nhưng chỉ có thể chấn áp nhất thời, nhưng chấn áp không được một đời. Hơn nữa, Tổ Long tuy rằng bị ngươi chấn áp, nhưng lại có thể mượn trên người ngươi Long khí tiến hành tu luyện, khôi phục thực lực. Viên này Long Châu lưu ở trên thân thể ngươi, là họa không phải phúc. Kính xin lão tổ chỉ giáo, Lý Thế Dân cung kính nói. Ta cũng không có cách nào, chiếu ngục cũng chấn áp không cho hắn. Năm đó tiểu liền nữ hoa nương nương phong ấn đều bị kỳ trùng phá, huống chi là chiếu ngục. Ông lão lắc lắc đầu, phổ thiên bên dưới, có thể chấn áp này, lão tổ ta nghĩ tới nghĩ lui, nhưng chỉ có một người. Người phương nào? Lý Thế Dân theo bản năng nói. Trương Bách Nhân lão giả nói. Lý Thế Dân nghe vậy biến sắc, quá sau một hồi mới thở dài một tiếng, thu cánh tay về, đem Vũ Vương đỉnh tự nhân chủng túi bên trong thả ra, lão tổ. Này Thanh Long thân thể, liền chấn áp ở chiếu ngục bên trong, miễn được ma thần ghi nhơ ngày sau ta Lý gia con cháu đến đây, dùng cái này Thanh Long chui luyện thân thể, chú ý xương gãy cách thoát thai hoàn cốt, này làm bằng chứng. Lý Thế Dân trong tay móc ra một con lệnh phủ, bày đặt ở lão tổ trước người. Lão tổ nhìn từ trên xuống dưới Lý Thế Dân, một hồi mới nói, đáng tiếc, ngươi đạo đi nhầm, đế vương đại đạo là một con đường chết. Mong rằng lão tổ tắc thành. Lý Thế Dân cung kính nói. Ông lão một đôi mắt nhìn về phía Lý Trì, khoe miệng lộ ra một vệ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, một lát sau mới nói, tiểu tử này nói thế nào đây là ta Lý Đường đời tiếp theo thái tử, hôm nay mang đến lao tổ nơi nhận môn đường. Lý Thế Dân nói, một con tiểu Thanh Long thân thể thôi, liền lưu ở nơi đây, này Vũ Vương đỉnh ngươi mang ra đi. Vật ấy có đại nhân quả, không thể lưu ở nơi đây. Ông lão quét Lý Trì một chút, không tiếp tục nói nữa, chỉ là đem Vũ Vương đỉnh bên trong Thanh Long chân thân nhiếp lấy ra, vứt vào chiếu ngục nơi sâu xa, sau đó một lần nữa nằm ở trên xích đu. Các người đi thôi. Lý Thế Dân nghe vậy thi lễ một cái, dẫn Lý Trì cùng kính lùi lại. Chờ đến hai người đi xa, mới gặp lao tổ dương đôi mắt, trong mỉ hệ NG chả chả có tiếng, tiểu tử này, tâm cơ nguyên lai càng sâu, trước đó vài ngày mới chém 3 ngàn ở pháp thân, hiện tại liền lý đường hoàng triều đều mượn, chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ hay sao? Lời nói rơi xuống, chiếu ngục bên trong khôi phục bình tĩnh, chỉ có uống rượu tiếng vang lên không ngừng. Đi ra chiếu ngục trở lại tổ miếu, Lý Thế Dân mới quay về Lý Chỉ nói, ngày sau như đụng tới không giải quyết được phiền phức, ngươi có thể đi tổ miếu bên trong đi một chuyến. Hài Nhi biết được Lý Chỉ cung kính thi lễ. Lý Thế Dân gật gật đầu, đi ra tổ miếu, lưu lại Lý Chỉ đứng ở tổ miếu bên trong ngây người. Chắc quận trương Bách Nhân từ càn khôn đồ bên trong đi ra, chắp hai tay sau lưng một đôi mắt nhìn giữa bầu trời liệt nhật, một lát sau mới nói, Vu Bất Phiền thuộc hạ ở Vu Bất Phiền ôm đỉnh lô, từ trong góc xuống tới. Trương Bách Nhân khỏe miệng vểnh lên, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm thần quang, bản tọa bế quan mấy ngày ba y ngày Vu Bất Phiền nói. Thất tịch như thế nào? Trương Bách Nhân nói. Không ổn a, Vu Bất Phiền cau mày. Trương Bách Nhân hít sâu một hơi, một đôi mắt nhìn về phía Thái Dương Tinh, sau một hồi mới nói, xem ra vẫn cần binh được hiểm chiêu, kiếm tẩu thiên phong lần này nếu có thể độ hóa thất tịch, cũng cho qua như độ hóa không được, ta liền muốn suốt đời trầm luân, thiên nhân con đường khó quay đầu lại. Vu Bất Phiền nghe vậy trong lòng kinh sợ, đô đốc cân nhắc Trương Bách Nhân triệt để bước vào thiên đạo, cuộc sống của hắn có thể dễ chịu mới là lạ. Theo ta đi một chuyến đi. Trương Bách Nhân thân hóa hư không, lại lúc xuất hiện đã tới thành Trường An ở ngoài, một chỗ cũ nát nhà tranh trước. Nhà tranh tàn tạ, trên không thể che đậy mưa gió, hạ không thể chống đối gió lạnh. Nhà tranh bên trong nhuộm một tầng tinh tế cho bụi, 2-3 quyển sách tịch ở trong gió lật mở, trong nhà chỉ có một cái cũ nát cái bếp, còn có một con áng nước, nhưng là một hạt mét đều không có. Đây cũng là Lý Hà cổ gia. Trương Bách Nhân nói. Chính là Vu Bất Phiền nói. Trương Bách Nhân ghé mắt mong, thấy được cách đó không xa một ngôi mộ mộ, là mới thành lập phân mộ. Đó là Lý Hà cổ Vu Bất Phiền nói. Cũng còn tốt, lúc đó chưa từng hủy thân thể, chỉ là chu diệt linh hồn. Trương Bách Nhân chậm rãi hướng về Lý Hà cổ mộ phần đầu đi đến, đã thấy cái kia mộ phần đầu thổ nhưỡng lan lộn, mặt đất rung chuyển, đem màu đỏ loét quan tài tự trong đất bùn hiển lộ ra. Ba y ngày thời gian, không dùng mở ra liền biết hiểu, Lý Hà cổ thân thể đã hỏng. Bất quá đối với Trương Bách Nhân tới nói, đó cũng không phải đại sự gì. Quan tài gầy mở, canh tưởi xông vào mũi, Trương Bách Nhân trong nháy mắt hơi động, cái kia thịt giữa nghịch chuyển sinh tử, dĩ nhiên một lần nữa hóa thành huyết nhục da thịt, thối giữa Lý Hà cổ cùng người bình thường không hề hai dô nở dê như dáng vẻ. Đô đốc, Lý Hà cổ đã hồn phi phách tán, cho dù ngươi đem thân thể sống lại, thế nhưng linh hồn Vu Bất Phiền trần chờ đến. Trương Bách Nhân trong cơ thể ngũ thần ngự quỷ đại pháp vận chuyển, không biết tự nắm tới bắt đến một cô hồn dã quỷ, sau đó đã thấy Trương Bách Nhân bàn tay quay về từ nơi sâu xa một chảo, vận mệnh trường hà dĩ nhiên ở dương thế bông dương hiện rõ, Lý Hà cổ cả đời như cưỡi ngựa xem hoa rô nở dê như, toàn bộ rót vào trước mắt trong linh hồn. Luyện hồn tạo vật chuyển hóa. Trương Bách Nhân không ngừng quay về linh hồn cải tạo, sau đó một trường đánh ra, đem cái kia linh hồn đánh vào Lý Hà cổ trong thân thể. Đi thôi. Trương Bách Nhân cùng Vu Bất Phiền ẩn nặc thân hình. Không lâu lắm đã thấy trong quan tài Lý Hà cổ dĩ nhiên tỉnh lại, hai mắt mê mang nhìn bốn phía một chút, sau đó tự trong quan tài chui ra, đi trở lại trong nhà, thu thập một phen hành lễ, hướng về thư viện đi đến. Đô đốc, này Lý Hà cổ Vu Bất Phiền ngạc nhiên thất sắc, Lý Hà cổ đã hoàn toàn bị ngươi xóa đi, làm sao còn sẽ sống lại? Hắn là Lý Hà cổ, nhưng cũng không phải là Lý Hà cổ, hắn thừa kế Lý Hà cổ ký ức, mệnh cách, nhưng cũng nhiều hơn rất nhiều không cùng một dạng ký ức, ngày xưa bên trong rất nhiều chuyện, bắt đầu biến được mơ hồ. Hắn là Lý Hà cổ, lại là một người khác. Trương Bách Nhân bàn tay một chảo, đã thấy trong hư không Thái Dương chi ánh sáng cô đọng, hóa thành một cái bảo y đi, rơi ở Vu Bất Phiền trong tay, đem này bảo y đi cho thất tịch mặc vào võ ra trên người cô gái thập nhật luyện thiên đồ, bị niệm động thu về. Bây giờ Lý Thế Dân một lòng chuẩn bị quyết chiến việc, nơi nào còn sẽ đối với võ gia nữ tử cảm thấy hứng thú, giống như là ngọn lửa, bị thiêu đốt một lần phía sau, cho dù là lợi dụng ngọn lửa sưởi ấm, nấu cơm, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tiếp xúc lần thứ hai. Lý Thế Dân tuy rằng sẽ lợi dụng võ gia nữ tử mệnh cách đến tu luyện, nhưng cũng chắc chắn sẽ không lại nghĩ thử một phen Thái Dương thần hỏa mùi vị. Vu Bất Phiền xoay người rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân đứng ở Lý Hà cổ trước mộ phần không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu quá sau, Trương Bách Nhân mới tươi sáng nở nụ cười, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng. Ta đáp ứng ngươi, không cứ gọi thất tịch bị nhi nữ tình trường khó khăn, há lại sẽ nói mà không tin. Trương Bách Nhân vẫn khó có thể quên, Tiêu Hoàng Hậu trước khi lâm trùng cầu xin, cái kia từng đạo ai hoán tiếng, thời khắc quanh quẩn ở tại thai một bên, không ngừng vang vọng tâm thần. Cục, ta đã bố trí xuống tuy rằng đối với ngươi có chút tàn nhẫn, nhưng cảm tình cũng chính là như vậy sự việc, có thể không phá cảm tình, khó thành đại khí. Cảm tình chính là vật ngoại thân, vi phụ hy vọng ngươi có thể rõ ràng không thất vọng, tuyệt vọng, làm sao sẽ ghi lòng tạc dạ cho tới tơ tình, đúng là không sao. Mãi đến tận Trương Bách Nhân chém ra 3.000 pháp thân, được 3.000 lần tốc độ tu luyện ra chỉ một khắc đó, thiên nhân đại đạo ra chỉ đối với hắn mới lại không tác dụng, có thể thoát ly mà ra. Lý Hà Cổ mặc dù không biết là của người nào quân cờ, nhưng bây giờ nhưng thuộc về ta. Chết như vậy nhưng cũng đáng tiếc, vật tân kỳ dụng mới là ta Trương Bách Nhân thủ đoạn. Thái Âm tiên tử Lý Hà Cổ bây giờ hóa thành xác chết di động, nhưng cũng chiếm cứ Hoa Khiên Ngưu mệnh cách, sử dụng ám hại Thái Âm tiên tử không thể tốt hơn có sự tình, nhất định muốn bản thân trải qua mới có thể ghi lòng tạc dạ, mới có thể phá. Dùng một con rối đi bồi thất tịch phá kiếp, không thể tốt hơn hết thể đều ở trong lòng bàn tay của mình. Dùng Lý Hà Cổ giúp thất tịch nhìn thấu hồng trần, cũng coi như là một công đôi việc.